Yêu Long Cổ Đế, chương 445, Người Vì Tiền Mà Chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đối oanh, cả hai có thể nói là ngang tay bất quá, Vương Nguyên vẫn không có cảm thấy mình không địch lại Tô Hàn, trong lòng của hắn đang nghĩ, Tô Hàn tất nhiên là sử dụng một loại nào đó gia tăng tu vi Long Kỹ, mới có thể đi đến sức công kích như thế này, bằng không mà nói, thời gian ngắn như vậy, không có khả năng lần nữa đột phá, càng không khả năng tăng lên nhiều như vậy mà so sánh dưới, chính mình vẻn vẹn dùng Long Thần Cảnh trung kỳ tu vi thôi, căn bản không có sử dụng bất luận cái gì Long Kỹ, Vương Nguyên trong lòng cảm thấy, như chính mình sử dụng Long Kỹ, dù cho vẻn vẹn Bạch Ngân cấp Long Kỹ, chỉ sợ cũng có thể ép qua Tô Hàn một bậc. Lại đến, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, nụ cười tràn ngập quả thứ ba Long Đan, cũng là theo cái thứ nhất cùng cái thứ hai, tại lúc này vận chuyển. Mà quả thứ ba Long Đan vận chuyển, cũng là lệnh khí tức của hắn lần nữa tăng lên dữ dội, lại so với trước mạnh mấy lần, càng là có kinh người uy áp phát ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này cùng uy áp, Vương Nguyên vẻ mặt rốt cục khó coi. Người đây là cái gì Long Kỹ? Vương Nguyên quát, Tô Hàn không để ý đến, mà là lần nữa ngưng tụ ra một đường to lớn trường mang, từ trên xuống dưới, đánh phía Vương Nguyên. Này cũng chỉ là rất đơn giản công kích, cũng là hết sức thuần túy công kích, không xen lẫn bất luận cái gì phụ trợ cùng tâm cơ, vẻn vẹn một trường, vẻn vẹn liền là này trường mang. Mà lại, Tô Hàn rõ ràng có khả năng thôi động hắn trong chốc lát liền tới đến Vương Nguyên đỉnh đầu, loại kia tốc độ tuyệt đối là Vương Nguyên không nghĩ tới. Có thể Tô Hàn hết lần này tới lần khác liền để này trường mang hạ xuống vô cùng chậm, tựa hồ liền là đang cố ý cho Vương Nguyên thời gian, nhường hắn ngưng tụ công kích. Người này, là đem ta xem như một cái bia. Vương Nguyên trong lòng hừ lạnh, có một chút lửa giận bay lên. Bia ngắm là cái gì? Đó là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy đồ vật. Vương Nguyên làm Long Thần Cảnh cường giả, từ bước vào Long Thần Cảnh ngày đó bắt đầu, liền không ai lại đối với hắn là loại thái độ này, hắn không nghĩ tới, giờ phút này trước mặt này nho nhỏ Long Đan Cảnh càng như thế. Quá phận, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, còn thật sự cho rằng, Vương Mỗ không giết được ngươi hay sao? Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng là lần nữa ngưng tụ trường mang, bất quá lần này, lại có một chút sương mù màu đen tràn ngập tại trường mang trong đó. Quảng cáo, con này sương mù trộn lẫn, cái kia trường mang khí tức tăng lên dữ dội, lại mạnh rất nhiều. Hết sức hiển nhiên, Vương Nguyên là tại dưới sự phẫn nộ thi triển Long Kỹ. Mà lại hắn cũng không phải người ngu, mới vừa một trường kia, hai người liền đánh cái ngang tay, giờ phút này nếu là lại không thi triển Long Kỹ, sợ là muốn thua ở Tô Hàn trong tay. Một cái đường đường Long Thần Cảnh trung kỳ thua ở Long Đan Cảnh đỉnh phong trong tay. Kết quả này, là Vương Nguyên tuyệt đối không thể nhịn được. Người này Long Kỹ tiêu hao chắc chắn to lớn, lại tất nhiên có di chứng xuất hiện, đối đãi ngươi không kiên trì nổi thời điểm, chính là ngươi bỏ mình thời điểm, phá cho ta. Vương Nguyên hét lớn lên tiếng, cái kia trộn lẫn lấy sương mù màu đen trường mang, tại lúc này oanh một tiếng, trực tiếp cùng Tô Hàn trường mang xuất hiện đụng nhau. Oanh, này va chạm, cái kia nổ thật to âm thanh, xuất hiện kinh thiên động địa bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đạo trường mang ở giữa hư không, tại lúc này bị hoàn toàn xé nát, mà cái kia hai đạo trường mang, cũng là tại đây một cái chớp mắt oanh một tiếng tiêu tán. Vương Nguyên lông mày cao chặt, hắn vốn cho là mình này thi triển Long Kỹ một trường, hội tùy tiện đem Tô Hàn trường mang phá hủy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chiến cái ngang tay. Lần thứ tư, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn lại là nhàn nhạt mở miệng, hắn khí tức càng là cấp tốc gia tăng, trọn vẹn bốn cái Long Đan, tại lúc này vận chuyển, hóa thành Long Lực theo Tô Hàn bàn tay bên trong, đánh ra. Bốn cái Long Đan vận chuyển, nhưng Tô Hàn tán phát uy áp lập tức bắt đầu tăng lên dữ dội, có như vậy một cái chớp mắt, Vương Nguyên thậm chí đều có loại cảm giác không thở nổi. Còn có thể tăng lên, Vương Nguyên khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, lúc này quát. Một cái Long Đan cảnh đỉnh phong, có thể làm được như thế trình độ thật có khả năng kiêu ngạo. Đây là Vương Mỗ một kích mạnh nhất, Vương Mỗ cũng không tin, như lần này, chúng ta vẫn như cụ chiến cái ngang tay, ngươi còn có thể tăng lên. Thoại âm rơi xuống, Vương Nguyên bước chân đạp mạnh, thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Kỳ trùng ra thời điểm, phía trên không gian đã khôi phục cũng không có bị xé mở, tựa hồ là Tô Hàn đặc biệt vì hắn khôi phục chính là vì khiến cho hắn thi triển này cái gọi là một kích mạnh nhất, tiêu tan trường, Vương Nguyên hét lớn, hắn bàn tay đánh ra, có một đạo trọn vẹn ngàn trượng to lớn bàn tay lớn, tại lúc này giống như thực chất ngưng tụ đi ra. Này trên bàn tay uy áp nổ vang, đáng sợ kinh người, thậm chí đều có loại Long Thần Cảnh hậu kỳ mùi vị. Này Long Kỹ không sai, mây nào đó còn tưởng rằng một trường này, đủ để đem ngươi đánh bại, xem ra, vẫn là chỉ có thể đánh ngang tay. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, bàn tay hướng xuống nhấn một cái kia hai đạo bàn tay, tại lúc này lần thứ tư đụng vào nhau. Kết quả xác thực như Tô Hàn suy nghĩ, hai đạo trường mang, đều là ầm ầm toái diệt. Vương Nguyên vẻ mặt khó coi, hắn thật là nghĩ không ra chính mình một cái long thần cảnh trung kỳ, tại một cái không quan trọng long đan cảnh đỉnh phong trong tay, hội gian nan như vậy. Nếu là thả vào ngày thường, đặt ở mặt khác long đan cảnh đỉnh phong thân bên trên, cho dù là những cái được gọi là tông môn thiên kiêu, Vương Nguyên cũng có thể đánh giết, dù sao cũng là tu vi phía trên áp chế. Nhất là, tại đây lần thứ tư trưởng mang oanh diệt về sau trước mặt nam tử mặc áo trắng này, vậy mà lại một lần nữa mở miệng. Lần thứ năm, bình thản thanh âm truyền vào Vương Nguyên trong tai. Vương Nguyên vẻ mặt khó xem tới cực điểm, hắn không e ngại Tô Hàn, nhưng hắn biết mình muốn giết đối phương, sẽ rất khó, thậm chí đều làm không được. Hẳn là ngươi thật là như bên ngoài những cái kia truyền ngôn, là một cái nào đó đại tông môn, cũng hoặc là một gia tộc lớn nào đó tuyệt thế thiên kiêu hay sao? Vương Nguyên trầm giọng nói, nếu không phải như thế, một cái bình thường long đan cảnh tán tu tuyệt đối không thể có thể đi đến ngươi trình độ như vậy. Tô Hàn không để ý đến hắn, càng không muốn cùng nhiều nói nhảm, hắn giờ phút này, đúng là tới hào hứng thời điểm. Soạt, lại là một đạo trưởng mang ngưng tụ ra, nhưng lần này, là ngưng tụ năm mai long đan oai trưởng mang, vô luận là khí tức uy áp cũng hoặc là hình dáng, đều mạnh hơn rất nhiều. Tiếp lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thấp giọng vừa quát cái kia trưởng mang theo giữa hư không xẹt qua một đạo dấu vết thẳng đến Vương Nguyên đánh tới. Thật còn có thể tăng lên. Thời khắc này Vương Nguyên, vẻ mặt đều muốn biến thành gan heo, lúc trước hắn nói không sai, cái kia tiêu tan trưởng, đích thật là hắn mạnh nhất kích. Cùng Tô Hàn đánh hòa nhau, trong lòng của hắn không phục nhưng cũng không cách nào nói gì nhiều. Nhưng Tô Hàn nơi này, thật giống như không có cực hạn, vậy mà hết lần này đến lần khác tăng lên. Cho đến giờ phút này, nhìn hư không phía trên lớn bàn tay to, Vương Nguyên lòng dạ biết rõ, mình tuyệt đối không cách nào chống lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tô Hàn liếc mắt trong lòng đối với cái kia hơn ức linh thạch thật sự là không muốn từ bỏ. Trầm tư ở giữa, Vương Nguyên lại còn là không có thoát đi, mà là tại thân bên trên đặt xuống không ít phòng ngự, lại một lần nữa thi triển tiêu tan trường. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.